Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5598, hiện trường phát sóng trực tiếp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc những cái đó dùng cơm người. Động tác yêu nhã, cử chỉ cao quý, chính là nhìn bọn họ cầm trắng tinh khăn ăn, một lần lại một lần đem khóe miệng không cẩn thận nhiễm máu loãng cấp lau sạch. Cư nhiên còn có thể mặt mang mỉm cười. Mạc Duẫn Kiều liền cả người đánh cái rùng mình. Cái thứ ba khu vực, càng đặc biệt, đế quốc nhân dân, cư nhiên còn có yêu thích ăn thổ. Đương nhiên, nhân gia nấu không nhất định là thổ. Chẳng qua, ở Mạc Duẫn Kiều cái này đồ nhà quê trong mắt, đó chính là thổ, vẫn là chủng loại đa dạng thổ. Kỳ thật, đó là một loại đặc thù có thể ăn dùng. Nào đó gia công quá kim loại nguyên tố. Cái này khu vực, ăn đất, nhân loại thiếu. Cái thứ tư khu vực, bình thường một ít, nhưng ăn người càng thiếu. Là phía trước Mạc Duẫn Kiều uống qua dinh dưỡng tề. Trên giá bãi ít ỏi mấy bình. Có thể là nàng đã tới chậm, còn không có bổ sung nguồn cung cấp. Mạc Duẫn Kiều uể oải mà nhìn. Xảo, là nàng không thích khẩu vị. Nàng lễ phép mà dò hỏi hạ nhân viên tạp vụ, có hay không nấu chín đồ ăn. Đại khái là nhận ra tới nàng là Vũ Cận Bắc sáng nay mang tiến cao ốc. Nhân viên tạp vụ khó xử mà nhìn nàng. Lễ phép trả lời, tiểu thư, thực xin lỗi, không có. Mạc Duẫn Kiều nhíu mày. Liền không có bình thường điểm đồ ăn sao? Nhân viên tạp vụ thực hoang mang. Đây đều là đế quốc bình thường nhất đồ ăn a, Nga. Trước đây còn có một ít bánh kem điểm tâm. Đáng tiếc là hạn lượng cung ứng. Mới vừa thượng giá vài phút liền bán hết. Mạc Duẫn Kiều, hóa ra, là nàng một người không bình thường mà thôi. Nàng đi vào nơi này, đều là vệ tư cho nàng chuẩn bị thức ăn. Ngẫu nhiên, Vũ Cận Bắc cùng nàng cùng ăn. Ăn đồ vật cùng nàng ăn giống nhau. Cho nên, nàng cũng không có quá mức chú ý nơi này người cụ thể ăn cái gì. Nàng còn tưởng rằng trừ bỏ dinh dưỡng tề ngoại, cái khác cùng chính mình ăn không sai biệt lắm. Hôm nay, xem như mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, bọn họ ăn, cùng nàng ăn, kém cách xa vạn dặm xa a, chẳng qua. Ăn sâu, ăn thịt tươi, ăn bùn đất. Bọn họ làm gì không dứt khoát lại lộng một cái khu vực ra tới. Ăn tường được a, luôn mãi dò hỏi. Xác định nơi này đầu bếp sẽ không khác thức ăn. Đương nhiên cái này sẽ không. Cũng không phải bọn họ không hiểu đến chế tác. Mà là, bọn họ nhận định, đồ ăn phải mới mẻ nhất trạng thái. Bị ăn luôn, mới có thể nhất toàn diện hấp thu dinh dưỡng. Giống Mạc Duẫn Kiều đưa ra lợi dụng hỏa tới nấu chín. Bọn họ cảm thấy là đối đồ ăn một loại khinh nhờn. Chính quy đầu bếp đều không muốn làm như vậy. Nói là lãng phí đồ ăn. Dù sao, cùng nàng từ nhỏ ẩm thực văn hóa hoàn toàn không giống nhau. Mạc Duẫn Kiều nghe nói nhân viên tạp vụ giải thích, đầu có một vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua. Nhân viên tạp vụ thực xin lỗi mà cho nàng lấy ra hai túi dinh dưỡng tề. Nếu không, tiểu thư, người uống cái này tạm chấp nhận một chút. Mạc Duẫn Kiều tường cự tuyệt, nhưng nghĩ đến trên lầu Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc đã sớm đoán được là loại tình huống này đi. Mẹ nó, cư nhiên đều không tầm mắt nói cho nàng một tiếng. Hại nàng một chuyến tay không? Mạc Duẫn Kiều đầy ngập oán niệm. Nhưng là, vẫn là rất có lương tâm mà nhận lấy hai túi dinh dưỡng bổ sung tề. Cùng nhân viên tạp vụ nói tạ. Sau đó, tính toán cưỡi thang máy. Sắp tiến thang máy thời điểm. Phía sau có người ở kêu. Tiểu thư, thỉnh ngươi chờ một chút. Tiểu thư, là kêu nàng sao? Mạc Duẫn Kiều nhìn chung quanh. Nhìn ra, thang máy bên này, chỉ đứng nàng một người. Mạc Duẫn Kiều quay đầu lại, một cái diện mạo điểm mỹ đầu bếp nữ trang điểm tông phát nữ hài. Chạy tới, tiểu thư, ngươi hảo, ta là An Ta, Mạc Duẫn Kiều dò hỏi. Có việc. 5603, cách chương.